Tiểu tổ tông của anh. Chương 13 giờ 13, chỉ giỏi bắt nạt người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn Khanh được đưa đến phòng ngủ của Từ Tử Nhiên. Nhưng không có ai trong phòng ngủ. Các ký túc xá ở Bắc Thành đều rất tốt. 4 người một phòng ngủ. Phòng tắm riêng. Trên là giường. Dưới là bàn. Mỗi người đều có khu vực riêng. Từ Tử Nhiên đi vào tủ lấy sữa tắm đặt vào chậu. Sau đó đưa cho Tô Vãn Khanh một chiếc khăn dùng một lần. Cũng may lúc trước mẹ mình cho ít khăn mặt dùng một lần. Dép lê ở đây. Tô Vãn Khanh gật gật đầu. Cởi giày. Mang dép lê. Liền đi vào phòng tắm tắm rửa. Đến khi không sai biệt lắm. Từ Tử Nhiên đưa cho Tô Vãn Khanh cái túi. Bên trong đều là quần áo thay. Tô Vãn Khanh thay xong. Trên mặt còn có chút hơi nước. Nhưng thoát nhìn sạch sẽ sảng khoái. Trên trán một vài sợi tóc lòa xòa trước trán khiến cô thêm phần bình dị. Hôm nay cảm ơn cậu. Tô Vãn Khanh hướng Từ Tử Nhiên cảm ơn. Từ trong tay cô nhận lấy điện thoại. Sau đó ngồi xuống thay giày. Từ Tử Nhiên cười. Đều là bạn bè mà. Bắt quá Vãn Khanh cậu cùng Ôn Thời Triệt lớp 12 có quen biết. Tô Vãn Khanh nhờ Từ Tử Nhiên lấy quần áo cũng đã dự liệu Từ Tử Nhiên sẽ ngạc nhiên. Ngón tay mảnh khảnh của nàng buộc dây giày. Đứng dậy. Ân. Quen biết. Bất quá không phải loại quan hệ như cậu nghĩ. Anh ấy là anh họ của mình. Từ Tử Nhiên vừa định nói mình không nghĩ nhiều. Nghe được. Anh họ. Ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Anh họ. Mọi người đều biết. Trong nhà Ôn Thầy Triệt có tiền hơn nữa còn thuộc gia thế thư hương. Ba mẹ cũng không bình thường. Cho nên người theo đuổi Ôn Thầy Triệt rất nhiều. Cho nên cậu. Từ Tử Nhiên không dám nghĩ tiếp. Tô Vãn Khanh mỉm cười trước vẻ mặt ngạc nhiên của cô ấy. Bắt đầu buộc tóc mình. Mình không sao. Đừng nghĩ nhiều nữa. Dù sao mình đến đây chỉ muốn chạy trốn gia đình. Tận hưởng 2 năm. Từ Tử Nhiên không dám suy nghĩ nhiều. Nếu là em gái của Ôn Thời Triệt. Như vậy trong nhà Tô Vãn Khanh phỏng chừng cũng rất lợi hại. Nói như vậy cô xuất chúng như vậy cũng không phải không có lý. Tô Vãn Khanh làm khô tóc. Một vài sợi tóc tùy ý xõa ra. Tỏa nắng trẻ trung. Buổi trưa cậu định ở ký túc xá hay sao? Quên đi. Mình với cậu cùng trở về. Trải qua buổi trưa cô vẫn chưa tiếp nhận được. Ở trong phòng ngủ cầm cây bút cùng sách ôn tập khoác lên cánh tay Tô Vãn Khanh. Lớp học, giờ nghỉ trưa chưa bắt đầu. Nên lớp học vẫn ồn ào. Hơn nữa chiều nay còn có bài kiểm tra nên giáo viên cũng không kiểm soát nghiêm ngặt. Khoảng khắc Tô Vãn Khanh cùng Từ Tử Nhiên đi vào phòng học. Mọi người bên trong đều im lặng. Tô Vãn Khanh ngồi vào vị trí. Lúc này Phương Chính đột nhiên vỗ lưng cô một cái. Cô bị hoảng sợ, cau mày, sau đó xoay người. Sáng nay chúng ta không đến nên bỏ lỡ vở kịch hay. Trưa nay biểu hiện của cậu đều truyền ra. Phương Chính vẻ mặt cợt nhả. Không nhìn ra à, cậu thế nhưng lợi hại như vậy. Lâm Thanh Tư chính là một trong những hoa khôi được công nhận. Trong nhà có tiền, có thế, lớn lên cũng đẹp. Người khác chỉ có thể bị cô ta bắt nạt. Kế tiếp cậu phải cẩn thận một chút. Bắt nạt, từ điển của cô không có từ. Bắt nạt, Tô Vãn Khanh không nói chuyện. Trực tiếp quay đầu trở lên đọc sách của mình. Có bị thương không? Bên cạnh bất thình lình vang lên một âm thanh. Tô Vãn Khanh ngược lại bị hoảng sợ. Cô nhìn về phái người bên cạnh. Chống lại đôi mắt bình thản như nước của Cố Trì. Tinh tế nhìn tay trái của Cố Trì hôm nay mang theo chiếc khuyên tai. Không ai sánh kịp, bất quá không hiểu sao càng thêm hấp dẫn. Không có việc gì, Tô Vãn Khanh nhạt nhạt trả lời. Một giây sau, mặt Cố Trì đột nhiên kề sát vào. Nhếch môi, thấp giọng nói. Cũng đúng, cô lợi hại như vậy. Chỉ có thể bắt nạt được người khác. Cách chương.